Chương 1133, Nữ tướng 71. Chiếm được bắt lấy ngũ hoàng tử thóp cơ hội, Từ Thanh tỉnh hưng phấn tay đều đang run rẩy, hắn vội vàng rời đi giáp hát, lập tức liền triệu tập thủ hạ. Từ Thanh tỉnh tổng cộng cho ra hai nhiệm vụ, người thứ nhất là làm cho bọn họ ra kinh thành đi tìm ngũ hoàng tử tự tiện cấu kết quan viên địa phương, chặn lại giết người chứng cứ. Thứ hai chính là làm cho bọn họ đi tra xét ngũ hoàng tử mở cái kia từ hấu đường đến cùng hay không có cái gì mở ám. Mà tại Từ Thanh tỉnh sau khi rời khỏi, bên cạnh trong ghế lô, làm qua một ít thay đổi trang Yến Thất cùng Yến Bắt cùng đi ra, đưa mắt nhìn nhau, lộ ra cái hiểu trong lòng mà không nói tươi cười. Lúc trước Yến Thất cùng Yến Bắt nói tin tức đều là thật sự, chứ không có tiểu cứu tử là Phương Dũng tâm phúc điểm này. Phương Dũng chỉ nghĩ chính mình nguyện trung thành là ngũ hoàng tử điểm này là thật sự. Đây là Lạc Lâm Lang từ Phương Dũng miệng bộ ra tới tin tức, nếu là không biết chính mình nguyện trung thành chủ tử là ai, Phương Dũng nào dám thật sự mang binh như vậy đại trường kỳ cổ điều tra nhân, không sợ mặt trên nhân tìm việc nhi a cái này cấp trên tuần phủ chính là ngũ hoàng tử nhân, có tuần phủ một tay che trời, phía dưới những người này tự nhiên có thể không kiêng nể gì, thời đại này tin tức lại mất linh thông. Phía dưới người nếu có tâm giấu giếm quá dễ dàng. Đương nhiên đồng dạng, động tĩnh biến thành lớn như vậy, chỉ cần phái người đi tra, khẳng định vừa tra một cái chuẩn, Từ Thanh tỉnh nhân cơ hồ đều không như thế nào cần cặn kẽ tìm hiểu, liền có thể đem tất cả tra cái rõ ràng thấu đáo. Ngũ hoàng tử che giấu sâu nhất kỳ thật là Từ Hấu Đường, Từ Hấu Đường đứa nhỏ hướng đi của ngũ hoàng tử đều làm qua một ít che giấu, Từ Thanh tỉnh chỉ là một cái phổ thông giám sát ngự sử. Trên tay nhân muốn tra ra này đó che giấu tin tức cũng không dễ dàng. Bất quá không quan hệ, Từ Thanh tỉnh không tra được, An Đại tướng quân nhân có thể điều tra ra, Từ Thanh tỉnh nhân điều tra tin tức thời điểm, An Đại tướng quân nhân liền đem chính mình điều tra ra tin tức một chút tiết lộ cho bọn họ. Lâm triều, các đại thần chiếu lệ cũ nhất nhất thượng tấu muốn tấu thỉnh Hoàng thượng giải quyết sự tình, cùng với các nơi chuyện lớn chuyện nhỏ. Hoàng thượng rất cần chính, tuy rằng thân thể không tốt, nhưng mà mỗi ngày đều sẽ triệu kiến đại thần, mỗi qua 3 ngày sẽ có một lần đại triều. Hôm nay Lâm triều vừa mới bắt đầu, giám sát ngự sử Từ Thanh tỉnh liền bước lên một bước, lớn tiếng nói, khởi bẩm hoàng thượng, thần có bản tấu. Nhìn đến Từ Thanh tỉnh nói muốn thượng tấu, chung quanh các đại thần đều là trong lòng dùng mình, ngược lại không phải đối Từ Thanh tỉnh sợ hãi, mà là giám sát ngự sử mỗi lần thượng tấu đều là buộc tội bách quan. Cho nên vừa nhìn thấy có giám sát ngự sử muốn thượng tấu, các đại thần đều phản xạ có điều kiện tính suy nghĩ một chút mình rốt cuộc hay không có cái gì có thể cho nhân xâm tấu địa phương. Không phải bọn họ làm quá nhiều đối lý sự, mà là quả thực là giám sát ngự sử tham tấu sự tình quá nhiều quá tạp, lớn đến thông đồng với địch bán nước quốc gia đại sự, nhỏ đến vị nào đại thần quần áo không xuyên tốt, ăn cơm lễ nghi không tốt, giám sát ngự sử chỉ cần tâm tình một hảo đều sẽ tham tấu ngươi một quyển. Cố tình các đại thần còn lấy này đó giám sát ngự sử nhóm không có biện pháp, ai bảo người ta là phụng chỉ xen vào việc của người khác đâu. Ngươi nếu dám ngầm trả thù đó là đại biểu đối hoàng thượng không vừa lòng a. Hoàng thượng đệ nhất không tha cho ngươi, phải biết giám sát ngự sử nhưng là đại biểu cho hoàng thượng hai mắt, chức quan không lớn lại là thuộc con nhím, không ai dám đụng. Tuy rằng nhìn đến Từ Thanh tỉnh muốn bản tấu, bách quan nhóm mỗi người hồi tưởng tự thân hay không có cái gì lễ nghi không chu toàn địa phương, nhưng là không có nhân quá để ý chủ yếu là giám sát ngự sử nhóm tham tấu hơn là một ít lông gà vỏ tỏi sự, liền tính chịu trách nhiệm cũng bất quá là hoàng thượng không nhẹ không nặng trách cứ một tiếng chuyện, liền mất mặt cũng không tính là, dù sao cái nào đại thần cũng không bị giám sát ngự sử tham tấu qua vài lần. Nhưng hiển nhiên hôm nay các đại thần dự đoán sai rồi. Từ Thanh tỉnh tham tấu không phải cái nào đại thần lễ nghi không tốt, cái nào đại thần tiểu thiếp quá nhiều linh tinh lông gà vỏ tỏi sự tình, mà là trực tiếp đem ngày thọc cái lỗ thủng Từ Thanh tỉnh đem luôn giống như người vô hình giống nhau ngũ hoàng tử cho tham. Từ Thanh tỉnh tham tấu ngũ hoàng tử lòng dạ khó lường, mở cái Từ Hấu Đường mượn nuôi dưỡng cô nhi danh nghĩa, vì chính mình kinh doanh lén thế lực. Còn vì báo thủ riêng sâu chuỗi tuần phủ, lấy triều đình chi binh vì tư dụng, cướp giết chức thừa tướng Vương Trọng Hiên. Lâm Lâm đủ loại liệt kê từng cái ngũ hoàng tử hơn 10 trang tội lớn. Ngũ hoàng tử tại chỗ trong lòng chính là căng thẳng, hắn không nghĩ tới chính mình đê điều nhiều năm như vậy, tự cho là trong triều không người biết lai lịch của hắn, ai biết gốc gác thế nhưng đột nhiên liền bị nhân cho lục ra. Ngũ hoàng tử trước tiên bùn một tiếng quỳ đến trên mặt đất, đối với mặt trên hoàng thượng lớn tiếng kêu hoan, phụ hoàng, Nhi thần oan uổng a, nhi thần tuyệt đối không có làm việc này. Thỉnh cầu phụ hoàng minh giám. Hoàng thượng sắc mặt có chút khó hiểu nhìn Ngũ hoàng tử. Đối với Ngũ hoàng tử đứa con trai này, hoàng thượng nhìn như từ trước đến nay không chú ý, nhưng thật khắc sâu ấn tượng, bởi vì hắn luôn không thế nào thích đứa con trai này. Ngay từ đầu là vì Ngũ hoàng tử tính tình quá khiêu thoát, sau này là vì Ngũ hoàng tử trong một đêm liền trở nên ổn trọng đứng lên, nhượng hoàng thượng cảm thấy hắn đứa con trai này lòng dạ có chút quá sâu. Phải nói hắn tất cả nhi tử mỗi người đều không là đèn cạn dầu, có nhiều như vậy ưu tú nhi tử vốn nên là chuyện tốt, đáng tiếc con hắn ưu tú đầu não đều vô dụng đến trên chính sự, nhìn chằm chằm hắn dưới mông ghế dựa liền làm cho hoàng thượng thập phần nổi giận. Cái này trong chốc lát từ thanh tỉnh tham tấu Ngũ hoàng tử chuyện này, các đại thần vẫn còn mong vòng bên trong, nhưng mà hoàng thượng nhưng trong lòng đối Ngũ hoàng tử làm ra loại sự tình này khả năng tính không phải quá hoài nghi. Nguyên nhân rất đơn giản, thân là hoàng đế đều rất coi trọng chính mình dưới mông ghế dựa, đương kim hoàng đế mặc dù là cái minh quân, lại đối với chính mình ngôi vị hoàng đế càng thêm coi trọng. Đối với hoàng thượng mà nói, các nhi tử của hắn đầu tiên là nhìn mình chằm chằm mông một chút ghế dựa địch nhân, sau mới là nhi tử, cho nên xử lý những kia có tâm tạo phản các nhi tử, hoàng thượng trước giờ đều không có bởi vì là nhi tử mà nương tay qua. Cho nên hoàng thượng tất cả nhi tử hắn đều có phái người giám thị. Vị này Ngũ hoàng tử tuy rằng che giấu tốt, nhưng luôn có dấu vết để lại bị hoàng thượng phát hiện. Chỉ là hoàng thượng cũng không nghĩ đến hắn vị này Ngũ nhi tử thế nhưng lợi hại như thế, tại hắn nhãn tử phía dưới còn có thể kinh doanh khởi lớn như vậy thế lực đến. Cho nên hoàng thượng nửa khắc hơn khắc cũng không có nói, hoàng thượng trầm mặc không nói nhượng Ngũ hoàng tử tâm lập tức lạnh nửa đoạn, điều này đại biểu hoàng thượng tại hoài nghi hắn. Mà họa vô đơn chí là... Sớm đã trước tiên chuẩn bị sẵn sàng từ thanh tỉnh bắt đầu thượng chứng cứ, có cọc kiện kiện trật tự rõ ràng, thậm chí còn có chứng nhân bị từ thanh tỉnh lộng đến kinh thành, chuẩn bị tùy thời nhượng đại lý tự thẩm vấn. Mà theo từ thanh tỉnh từng điểm nói ra chứng cứ, rất nhiều các đại thần sắc mặt cũng thay đổi sắc, bởi vì tại từ thanh tỉnh đưa ra chứng cứ chung, có rất nhiều Ngũ hoàng tử xếp vào nhân tiến các vị đại thần trong phụ sự. Có chính là đi làm hạ nhân, có chính là đi làm tiểu thiếp. Ngay cả danh tự từ thành tỉnh đều điều tra rõ ràng, những đại thần kia nhóm vừa nghe, ánh mắt lập tức liền thay đổi, nhìn về phía Ngũ hoàng tử ánh mắt cũng tràn đầy kinh nghi. Giờ khắc này sở hữu các đại thần trong lòng chỉ có hai cái ý niệm, đệ nhất về nhà nhất định phải điều tra một chút những người này rốt cuộc là không phải Ngũ hoàng tử phái tới thám tử. Thứ hai, kiên quyết không thể để cho Ngũ hoàng tử lên làm hoàng đế, thật muốn có một cái như vậy lòng dạ thâm trầm. Ngầm đưa thám tử tiến nhà bọn họ hoàng đế, bọn họ này đó làm đại thần còn có đường sống sao?